Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 479, ta đối Lam Tinh tệ không có hứng thú. Tô Nghĩa, người mỗi lần thu lấy phí dụng, đều là không gian khoáng thạch sao? Trương Chí Hàng cười hỏi, không gian khoáng thạch giá trị liên thành, dù là phẩm chất kém nhất, đều muốn mấy trăm vạn Lam Tinh tệ. Có người sẽ vì cùng Tô Nghĩa luận bàn xuất ra thứ đồ tốt này. Bản năng, hắn coi là Tô Nghĩa là không muốn cùng Trương Chí Hàng luận bàn, mà cố ý tìm lấy cớ. Luôn luôn như thế, Tô Nghĩa khẳng định một tiếng, đánh tiếp mở càn khôn giới lấy ra ba khỏa không linh thạch. Chậm rãi nói ra, lần trước, Định An Thành phong ra phong ly ngân vì khiêu chiến ta, thì cấp ra ba khỏa không linh thạch làm thù lao. Vì để cho chúng người tin tưởng, hắn dứt khoát lấy ra ba khỏa không linh thạch làm chứng cứ. Đương nhiên, phong ly ngân là khiêu chiến qua hắn, lại không có cho ra không linh thạch. Đây chỉ là một lấy cớ mà thôi. Mục đích đúng là chứng minh chính mình thu phí quy củ là chân thật tồn tại. Như vậy, về sau yêu cầu không gian khoáng thạch, cũng là một kiện chuyện đương nhiên. Lập tức cho ra ba khỏa không linh thạch. Mọi người kinh ngạc không thôi. Bọn họ là biết phong gia. Phong gia là Định An Thành đệ nhất gia tộc. Nhưng trong ấn tượng, phong gia cũng không có như thế giàu có a. Bị trang trong túi trí năng chiến xa kém chút nhịn không được biệt xuất cười tới. Người khác không rõ ràng không linh thạch lai lịch. Hắn lại rõ rõ ràng ràng. Không linh thạch rõ ràng cũng là Tô Nghĩa giết bán thú tộc nhân chiến lợi phẩm. Cũng không phải phong ly ngân vì khiêu chiến mà nỗ lực thù lao. Tô Nghĩa nói như vậy, hoàn toàn chính là vì lừa gạt không gian khoáng thạch. Cái này thói quen, có chút sâu. Trương Sán Dương do dự một chút, hỏi, Tô sư đệ, ta không có không gian khoáng thạch, có thể hay không dùng Lam Tinh tệ thay thế? Không gian khoáng thạch đều dị thường chân quý, dù là có tiền đều không nhất định có thể mua được. Cho dù là Trương gia loại này đại thế lực, cũng là không có. Tô Nghĩa kinh ngạc nhìn Trương Sán Dương liếc một chút, tiếc hận nói, ta tuy nhiên cũng rất muốn cùng Trương sư huynh loại thiên tài này luận bàn một chút. Nhưng quy củ cũng là quy củ, không có quy củ sao thành khuôn khổ, cho nên liền không thể tiếp nhận. Ai, Trương Sán Dương nhất thời một mặt chán nản, thật vất vả gặp phải một cái hợp cách đối thủ. Cứ như vậy bỏ qua lời nói, hắn là rất không cam tâm, nhưng là không có cách nào a. Tô Nghĩa quy củ cũng là như thế, hắn cũng không thể quá cưỡng cầu. Trương Chí Hằng vừa cười vừa nói, Tô Nghĩa, ngươi tại suy tính một chút, chúng ta có thể cho thêm một số Lam Tinh tệ. Tô Nghĩa trầm mặc một hồi, uyển chuyển cự tuyệt nói, ta kỳ thật đối Lam Tinh tệ không phải cảm thấy rất hứng thú. Vừa tới Lam Tinh thời điểm, hắn đối Lam Tinh tệ vẫn là rất để ý, cho là có Lam Tinh tệ thì nắm giữ hết thảy. Nhưng theo đối Lam Tinh hiểu rõ, chậm rãi nhận rõ một sự thật, Lam Tinh tệ cũng không phải là vạn năng, rất nhiều thứ đều không phải là Lam Tinh tệ có thể mua. Nhất là một số vật chân quý, dù là dùng linh tinh mua sắm cũng không tốt dùng, cho nên, cũng liền dần dần đối Lam Tinh tệ đã mất đi hứng thú. Ngoài ra còn có một chút, Trương Sán Dương không có không gian khoáng thạch, nhưng Cẩm Hoành Hiên cùng Trương Chí Hằng có thể có a. Bọn họ đều là huyễn linh cảnh cường giả, dù sao cũng nên có chút vốn liếng a. Kém nhất lấy chút cùng chờ vật giá trị thay thế không gian khoáng thạch cũng được a. Ngạch, chấm ngoặc kép, Trương Chí Hằng có chút bó tay rồi. Nghe Tô Nghĩa khẩu khí, giống như nhà quấn vạn kim một dạng. Không muốn đáp ứng thì không đáp ứng. Có cần phải như thế nói khoác? Lúc này, lâu không mở miệng Cẩm Hoành Hiên nói chuyện. Tô Nghĩa, ta chỗ này có một khối tụ linh thạch. Tuy nhiên không phải không gian linh thạch, nhưng cũng coi là đỉnh cấp khoáng thạch. Ngươi nhìn có thể hay không? Đã Trương Sán Dương như thế khát vọng cùng Tô Nghĩa nhất chiến. Làm vì sư phó hắn, lý nên giúp đỡ thỏa mãn điều tâm nguyện này. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.